Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 276, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Xuân Nga vội vàng chạy đến công xã, đợi khi nghe máy, bà ta vội vàng mở lời. Trường Vũ à, sao con lại gọi điện về nhà, có chuyện gì không con? Nghe thấy giọng nói của Triệu Trường Vũ truyền đến tai Điền Xuân Nga qua điện thoại. Mẹ, có một tin vui muốn báo cho mẹ. Phi Yến có thai rồi. Mẹ sắp được lên chức bà rồi. Cái gì? Giọng Điền Xuân Nga đột nhiên cao vút lên 8 độ, vội vàng hỏi lại. Con trai, mẹ không nghe nhầm chứ? Mẹ sắp được lên chức bà ư? Là thật đấy mẹ à? Triệu Trường Vũ cũng có chút kích động. Đây là đứa con đầu lòng của anh ta. Tâm trạng Điền Xuân Nga vô cùng thoải mái. Hừ, những người trong đội còn nói con trai và con dâu bà ta có vấn đề. Giờ thì có thể vả vào mặt họ rồi. Diêu Phi Yến cũng coi như có chút bản lĩnh, Điền Xuân Nga không khỏi nghĩ như vậy. Điền Xuân Nga lại hỏi, Trường Vũ à, Phi Yến sức khỏe thế nào? Có thai rồi thì phải chú ý, con phải để ý, không thể để cô ấy va chạm gì được. Bà bầu không giống người bình thường, không phải Điền Xuân Nga thương xót Diêu Phi Yến, mà bà ta quan tâm đến đứa bé trong bụng cô ấy. Đây là đứa con đầu lòng của Trường Vũ, không thể để cháu bà có bất trắc gì được. Triệu Trường Vũ nghĩ đến Diêu Phi Yến từ khi mang thai trở nên đặc biệt yếu đuối, có chút đau đầu. Bình thường Diêu Phi Yến đã rất khó chịu rồi, sau khi mang thai lại càng quá đáng hơn. Anh ta thở dài, chỉ nói, con biết rồi mẹ, mẹ yên tâm. Con trai đã nói vậy, Điền Xuân Nga cũng yên tâm rồi. Nghĩ đến Diêu Phi Yến cũng không giống người sẽ chịu ủy khuất mình. À đúng rồi Trường Vũ, em gái con cũng không còn nhỏ nữa rồi. Ở đây chúng ta không có thanh niên nào phù hợp, con có chú ý gì không? Điền Xuân Nga nói, những người đồng chí chiến đấu hay cấp dưới của con, có ai tiến bộ, điều kiện tốt không? Hôm trước mẹ tìm bà mối Triệu đến nói chuyện cưới xin cho em gái con, bà ta giới thiệu một người mà trước đây Cố Xương không thích, tức C, H, E, T mẹ rồi, còn đến tận nhà chửi nữa, mẹ không nuốt trôi cục tức này, Trường Vũ à, con là người giỏi nhất nhà ta. Nhất định phải tìm cho em gái con một nhà khá giả. Triệu Trường Vũ cau mày, im lặng một lát, nghĩ đến điều gì đó. Anh ta giãn mày, nói. Mẹ, vừa hay Phi Yến có thai rồi, cần người chăm sóc, hay là để Tiểu Liên đến. Đến lúc đó nếu trong quân đội có người phù hợp, cũng tiện gặp mặt, biết đâu lại giải quyết được chuyện chung thân đại sự của Tiểu Liên. Được chứ, Điền Xuân Nga không chút do dự, lập tức đồng ý, sảng khoái nói. Chăm sóc người thì em gái con vẫn biết, chị dâu cả và chị dâu hai của con sinh con ở cữ, em gái con đã giúp đỡ không ít. Đừng thấy nó mới là con gái nhưng về phương diện này nó rất hiểu. TBCG áp máy, nụ cười trên mặt Điền Xuân Nga không giấu được. Chị Điền, có chuyện gì vui thế này? Đào Hồng Anh thấy nụ cười trên mặt Điền Xuân Nga không giấu được, không khỏi tò mò hỏi một câu. Điền Xuân Nga liếc bà ta một cái. Giọng điệu nhàn nhạt nói. Cũng không có gì, chỉ là con dâu, vợ của Trường Vũ có thai rồi, vừa gọi điện báo cho tôi đấy. Đào Hồng Anh vội vàng cười chúc mừng bà ta, nói. Ôi, đây là chuyện đại hỷ mà, chị Điền, chúc mừng chị nhé, sắp được lên chức bà rồi. Cách chương.